hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm dành nửa ngày để vẽ xong bảng tin. Mặc dù bản thân không phải bỏ ra quá nhiều công sức, nhưng Sơ Hạ khá hài lòng với thành quả trước mắt. Cô cất hết những viên phấn màu chưa dùng hết, không bỏ sót một chút phấn vụn nào. Sau đó, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói, không ngờ cậu cũng có tài đấy chứ, vẽ bảng tin đẹp thế này. Lâm Tiêu Hàm không hề tỏ ra tự mãn vì lời khen của cô, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô rồi nói, hồi ở trường, bảng tin lớp chúng ta đều là tôi vẽ. Cô không biết sao? Sơ Hạ chớp mắt nhìn cậu, không nói gì. Cô thực sự không biết, cô chưa bao giờ chú ý đến cậu. Lâm Tiêu Hàm cũng không tiếp tục nói về chuyện này, không muốn ôn lại chuyện cũ ở trường với Sơ Hạ. Mặc dù hai người học cùng lớp, nhưng giống như sống ở hai thế giới khác nhau, căn bản không có gì để nói chuyện. Chủ đề duy nhất mà họ có thể nói chuyện là Hàn Đình, bởi vì cả hai đều quan tâm đến Hàn Đình. Sơ Hạ thích Hàn Đình, còn Lâm Tiêu Hàm thì cực kỳ ghét Hàn Đình. Cậu và Hàn Đình dường như sinh ra đã không hợp nhau, là người mà đối phương chán ghét nhất, nhưng cả hai người họ cũng không muốn nói về Hàn Đình. Lâm Tiêu Hàm rửa tay bằng nước trong xô, rồi trực tiếp quay lại văn phòng lấy cặp sách. Thấy Lâm Tiêu Hàm đi rồi, Sơ Hạ vội vàng rửa tay, đổ nước trong xô đi rồi quay lại văn phòng, đeo cặp sách đuổi theo cậu ra khỏi trường, cùng cậu trở về điểm thanh niên trí thức. Vì bảng tin đều là Lâm Tiêu Hàm vẽ, chữ cũng là cậu viết, Sơ Hạ chỉ tô màu, nên cô nói với Lâm Tiêu Hàm, vẽ bảng tin cậu tốn nhiều sức hơn, vẽ mệt hơn tôi, vậy trưa nay tôi giúp cậu hâm nóng bánh bao nhé, được không? Lâm Tiêu Hàm vừa đi vừa nói, cô tính toán rõ ràng đấy. Sơ Hạ theo bước chân của cậu nói, đương nhiên rồi, tôi là người ghét nhất chiếm tiện nghi của người khác. Làm việc chung với tôi cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Lâm Tiêu Hàm nói, nếu tôi không muốn, không ai có thể bắt tôi chịu thiệt. Sơ Hạ suy nghĩ một chút, nhìn cậu hỏi, vậy trước đây cậu cho tôi mượn nước uống, hôm qua đưa đón bằng xe lừa, hôm nay lại bỏ ra phần lớn công sức vẽ bảng tin, đều là cậu tự nguyện chịu thiệt sao? Nếu những chuyện này xảy ra với người đàn ông khác, Sơ Hạ chắc chắn sẽ không hỏi, vì đây đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không ai sẽ so đo tính toán. Nhưng những chuyện này xảy ra với Lâm Tiêu Hàm, cô lại không nhịn được tò mò. Nếu những điều này đều là do cậu tự nguyện, vậy có phải là cô có thể không cần để tâm nữa không? Lâm Tiêu Hàm vô thức sững người lại vì câu hỏi của Sơ Hạ. Sau đó, cậu nhìn Sơ Hạ nói, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy vì cô. Trưa nay không cần cô hâm nóng bánh bao cho tôi, tôi ăn bánh bao của cô. Sơ Hạ, quả nhiên vẫn là người đàn ông nhỏ mọn đó. Trở lại điểm thanh niên trí thức, Sơ Hạ hâm nóng hai phần bánh bao. Cô và Lâm Tiêu Hàm ăn cơm xong, không nghỉ ngơi ở điểm thanh niên trí thức, mà trực tiếp quay lại trường học, chuẩn bị bàn thảo phát biểu cho buổi họp chiều nay. Họ rời khỏi điểm thanh niên trí thức chưa được bao lâu thì Hàn Đình và 10 người kia lại ầm ĩ trở về. Vừa bước vào cổng sân, Hàn Đình nói, tôi đã hỏi rồi, không mượn được đâu, những người dân ở đây đều keo kiệt, một củ cải khô cũng không nỡ cho. Hỏi mấy người, có hai người có ý là muốn chúng ta lấy đồ ra đổi. Có thể đổi được một ít, họ đang nói về chuyện muối chua mà hôm qua đã đề cập. Đi đến bên giếng nước, quản cái nắm lấy tay cầm bơm nước, hỏi, đổi bằng cái gì? Nước sạch được bơm lên từ giếng. Hàn Đình là người đầu tiên đưa tay ra rửa. Cậu rửa tay xong, thẳng lưng nói, không nói rõ ràng, đồ ăn thức uống, chỉ cần là thứ họ chưa từng thấy, tôi đoán đều có thể đổi được một ít. Hàn Đình rửa tay xong liền vào bếp, những người khác lần lượt rửa tay rồi vào bếp. Có người nhóm lửa múc nước nấu cơm. Có người ngồi không nói chuyện. 10 người tiếp tục bàn luận về chuyện này. Siêu tử nhìn mọi người hỏi. Mọi người có thứ gì có thể lấy ra đổi không? Lý Kiều luôn chủ động. Người đầu tiên lên tiếng. Thực ra lấy đồ ăn đổi đồ ăn là dễ nhất. Nhưng đồ chúng ta mang theo từ nhà không nhiều. Đã ăn hết từ lâu rồi. Không lấy ra được đồ ăn nữa. Siêu tử lại hỏi. Vậy còn thứ khác thì sao? Thứ khác còn có thể lấy ra cái gì? Hình như cũng không lấy ra được gì. Mọi người nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Im lặng một lúc. Nam thanh niên trí thức Hồ Dương nói. Lúc mới xuống nông thôn. Các cô gái mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Sao bây giờ lại không lấy ra được thứ gì? Thật sự không được thì lấy quần áo của các cô ra đổi đi. Những người dân ở đây chưa từng mặc quần áo đẹp. Cố Ngọc Trúc là người đầu tiên không đồng ý. Lập tức nói. Tại sao phải lấy quần áo của chúng tôi ra đổi? Sao không lấy quần áo của các cậu ra đổi? Đổi quần áo rồi. Chúng tôi không mặc sao? Hồ Dương nói. Chẳng phải vì các cô gái mang theo nhiều quần áo sao? Chúng tôi con trai căn bản không mang theo mấy bộ quần áo xuống nông thôn. Các cô gái có nhiều quần áo như vậy, thiếu một bộ thì sao? Cố Ngọc Trúc vẫn không vui nói. Ai nói với cậu chúng tôi mang theo nhiều quần áo? Quần áo chúng tôi mang theo cũng vừa đủ thay. Căn bản không có dư. Các cậu con trai mặc một bộ quần áo 10 ngày 8 ngày nửa tháng cũng chẳng sao. Lấy quần áo của các cậu ra đổi đi. Giữ lại một bộ không đủ sao? Nhìn lời cô ta nói kìa. Thật khó chịu. Hồ Dương còn muốn cãi lại. Nhưng bị Hàn Đình ngăn lại. Hàn Đình nhìn hai người nói. Hai người cãi nhau cái gì vậy? Mỗi lần gặp chuyện gì là hai người cãi nhau dữ dội nhất. Cãi nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Bị Hàn Đình nói như vậy, cả hai đều kìm nén cảm xúc và cơn giận. Cố Ngọc Trúc hạ giọng nói, vậy cậu nói lấy gì ra đổi đây? Hàn Đình suy nghĩ một chút rồi nói, nếu mọi người đều không lấy ra được thứ gì, vậy thì lấy lương thực ra đổi. Đây là một ý kiến hay. Lý Kiều lại là người đầu tiên giơ tay. Tôi thấy được, vì vậy những người khác cũng đồng tình, đều đồng ý lấy lương thực ra đổi, vì mọi người đều không có ý kiến. Hàn Đình liền quyết định, bảo siêu tử lấy lương thực, hai người mang lương thực ra ngoài, đến nhà dân đổi muối chua. Trường học, trong văn phòng, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạo ngồi bên bàn làm việc của mình, nghiêm túc viết bản thảo phát biểu của mình. Viết xong đang sửa lại thì bỗng nghe thấy loa phóng thanh của đại đội bên ngoài vang lên. Alo, alo, alo, giọng nói là của đại đội trưởng Lương Hữu Điền. Sau khi ông ấy alo xong, liền cao giọng nói, các xã viên chú ý, các xã viên chú ý, chiều nay. Tất cả các đội sản xuất nghỉ làm nửa ngày. Chúng ta sẽ tổ chức đại hội toàn thôn trên sân phơi lúa của đại đội. Mỗi nhà ít nhất một người phải đến, tự mang ghế ra tìm chỗ ngồi. Tất cả các cháu đã đăng ký đi học, phải có mặt đầy đủ. Còn có thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức, cũng phải có mặt đầy đủ. Không được vắng mặt, sợ có người không nghe thấy. Mỗi lần Lương Hữu Điền thông báo đều lặp lại nhiều lần. Đợi thông báo xong, bản thảo phát biểu của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng sửa xong. Lâm Tiêu Hàm cất bút máy hỏi Sơ Hạ, cô viết xong chưa? Sơ Hạ cũng cất bút máy nói, ừ, viết xong rồi. Nói xong, hai người cất bản thảo phát biểu, cùng nhau đi đến phòng học bên cạnh. Theo lời Lương Hữu Điền, họ đến phòng học chọn 3 chiếc bàn học tương đối sạch sẽ. Hai người mỗi người bê một đầu bàn, bê cả 3 chiếc bàn ra ngoài, đặt lên sân phơi lúa. Những chiếc bàn học này đều là bàn đôi, ghép 3 chiếc bàn lại với nhau, có thể ngồi được 6-7 người. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bê bàn ra ngoài ghép lại. Lương Hữu Điền vừa lúc mang theo vải đỏ và micro bọc vải đỏ của đại đội đến. Micro nối với dây điện rất dài, trải vải đỏ lên bàn, đặt micro lên, trông cũng ra dáng lắm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại bê ba chiếc ghế dài từ phòng học ra ngoài. Họ vừa đặt ghế dài xuống phía sau bục, những đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong làng liền ùa ra sân phơi lúa. Vây quanh bục bắt đầu đuổi bắt nhau. Trong tiếng ồn ào của bọn trẻ, người lớn cũng lần lượt bê ghế đến. Mọi người tụ tập lại với nhau đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Vừa ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện nhà này chuyện nhà kia. Người ngồi trên sân phơi lúa ngày càng đông, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Các xã viên trong làng không có ý kiến gì với việc họp hành. Dù sao cán bộ thôn bảo làm gì thì làm nấy, nhưng 10 thanh niên trí thức có mặt, sắc mặt người nào người nấy đều buồn bực không vui. Cố Ngọc Trúc nhỏ giọng phàn nàn, trường học tổ chức lễ khai giảng, gọi chúng ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ để họ ngồi dưới vỗ tay, chúc mừng Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở thành giáo viên? Sau này không cần phải xuống ruộng làm việc nữa sao? Có cần thiết không? Lúc nãy ở điểm thanh niên trí thức, nghe thông báo nói chiều nay không cần đi làm, họ còn rất vui, không nhịn được reo hò. Kết quả không ngờ, lại gọi họ đến tham gia cái hội họp CHET tiệt gì đó. Mỗi nhà đến một người là được rồi. Không biết tại sao lại nhất định phải gọi hết bọn họ đến. Những người dân kia thích nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ra oai ở trường hợp này. Họ lại không thích nhìn, 10 người họ, ai cũng không kém Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Tại sao lại để hai người đó làm giáo viên? Tô Vận ngồi bên cạnh Cố Ngọc Trúc, nghe thấy Cố Ngọc Trúc phàn nàn. Cô âm thầm hít một hơi, cúi đầu bấm móng tay. Trong lòng cô vốn đã đủ khó chịu rồi. Cố Ngọc Trúc lại còn lấy khuỷu tay huýt cô. Hỏi, Tô Vận, cậu không thấy khó chịu sao? Tôi vẫn cảm thấy, vị trí giáo viên này nên để cậu làm mới đúng. Tô Vận, cô gượng cười với Cố Ngọc Trúc nói. Đừng nói bậy, Cố Ngọc Trúc lại nói. Tôi không nói bậy, cậu thích hợp làm giáo viên hơn Đường Sơ Hà. Là bọn họ không biết chọn người. Nếu để chúng ta chọn, chúng ta nhất định sẽ chọn cậu. Tô Vận lại gượng cười với Cố Ngọc Trúc, cúi đầu không nói nữa. Không biết tại sao, trong lòng cô luôn cảm thấy tất cả những điều trước mắt này đều vô cùng sai trái. Dưới tình huống hôm nay, đáng lẽ ra cô phải ăn mặc xinh đẹp rực rỡ, ngồi trên bục nói chuyện trước micro mới đúng. Còn Sơ Hạ, người không nổi bật ở bất cứ đâu, đáng lẽ phải ngồi ở vị trí của cô bây giờ mới đúng. Cảm giác này rất mãnh liệt, giống như là tình tiết đã được số phận sắp đặt sẵn. Còn tại sao lại có cảm giác này, cô cũng không nói rõ được. Dù sao cũng khiến cô vô cùng bức bối khó chịu. Cách chương.